Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, chương 200, chính văn chương 701 có cái hai từ, chúng ta hiện tại liền đi thập phương tinh thần vực Nam Diện. Đang ở bị tấn công thành trì, như thế nào, tưởng tượng đến Mục Vân Giao lời nói. Bách Lý Cảnh Ca liền nhịn không được nhanh lên đem những cái đó phiền nhân ra hòa cấp đuổi đi. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca nóng vội bộ dáng, Mục Vân Giao tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng cũng toàn là ý cười. Hảo, bất quá trước khi rời đi muốn đi trước Hôn Các lão nơi đó lấy mấy giá đại pháo, Mục Vân Giao gật. Gật đầu, theo sau nói, vì thế, hai người liền bay thẳng đến Hôn Các lão trụ địa phương đi đến. Mang đi 5 giá đại pháo cùng sung túc đạn dược lúc sau liền lập tức hướng tới thập phương tinh. Thần vực Nam Diện đang ở bị tấn công thành trì. Diệu Thành cũng coi như là thập phương tinh thần vực một đại pháo đài. Khoảng cách thập phương tinh thần vực các trạm gác biên giới thành trì đều tương đối gần. Ở chỗ này đóng quân rất nhiều binh lực, vì chính là tránh cho tiền tuyến phát sinh chiến tranh. Điều binh trễ mà đến trễ chiến cơ, hai người tái xuất hiện thời điểm, đã là ở rượu ngoài thành rừng Germany từ cái này phương hướng xuyên qua này rừng cây. Liền có thể tiến vào rượu thành đại môn, mà từ bên kia có thể thấy phía trước hai tòa thất thủ thành trì tình huống, Bách Lý Cảnh Ca thấy. Mục Vân Giao vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, liền mở miệng chậm rãi giải thích nói. Mục Vân Giao nghe vậy, nhăn nhăn mày. Theo sau nói, ta cho rằng việc cấp bách là đi trước Diệu Thành nhìn xem tình huống, hảo. Vậy đi qua đi thôi, thuận tiện nhìn xem này một đường tình huống, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Gật gật đầu, theo sau nói, nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, Mục Vân Giao lại là nhướng mày, nghiêng đầu nhìn bên cạnh người dáng người cao dài Bách Lý Cảnh Ca nói. Người hôm nay như thế nào như thế nghe lời. Ta cười một tiếng, Bách Lý Cảnh Ca lại nói, ta nào ngày không nghe ngươi lời nói. Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, nhướng mày, không nói lời nào, đi nhanh về phía trước đi đến. Ai, ngươi nói một chút, ta nơi nào không nghe ngươi lời nói. Thấy Mục Vân Giao trực tiếp liền rời khỏi, theo sau lại hỏi, thấy Mục Vân Giao bỗng nhiên dừng lại. Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên mà ôm quá Mục Vân Giao đầu vai. Cười nói, như thế nào dừng lại? Có phải hay không cảm thấy ta nói được thực có lý? Nơi đó, có cái hài tử, Mục Vân Giao chỉ cách đó không xa nằm một người mặc lăng la tơ lụa tiểu hài tử. Đạm mạc nói, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, cũng thu hồi trên mặt tươi cười, cả người cùng phía trước đại biến dạng. Trở nên phá lệ mà nghiêm túc lên, đi đến kia tiểu hài tử bên người, Bách Lý Cảnh Ca đem tiểu hài tử chính diện phiên đến mặt trên. Xem xét hắn hơi thở, cũng không khỏi nhăn nhăn mày. Thế nào, Mục Vân Giao đi đến Bách Lý Cảnh Ca trước mặt, ngồi xổm xuống, nhìn vẻ mặt tái nhợt không có chút máu tiểu nam hài. Nhíu mày lại hỏi, bị rất nặng thương. Cái ót cũng bị đập vỡ, Bách Lý Cảnh Ca ngưng mắt nói. Nhìn trên mặt đất khuôn mặt tinh xảo, dù cho trên mặt nàng tái nhợt không có chút máu, tuấn tú sườn mặt thượng lây dính một ít ô trọc, nhưng cũng có thể nhìn ra được trước mặt tiểu hài tử tinh xảo đến giống như là một cái tiểu tiên. Đồng giống nhau, cứu sao, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, vẻ mặt ngưng trọng, lúc này. Một cái năm ấy 4-5 tuổi tiểu hài tử lẻ loi mà nằm trên mặt đất. Trên người còn bị trọng thương. Thoạt nhìn hẳn là chạy nạn đến nơi đây. Chỉ là, một cái tiểu hài tử liền như vậy xuất hiện ở rượu ngoài thành rừng cây nhỏ. Mục Vân Giao thật sự không thể không đề cao cảnh giác tâm. Vạn nhất này tiểu hài tử là địch quân phái tới làm sao bây giờ? Cứu đi, trầm mặc một hồi lâu. Bách Lý Cảnh Ca mới mở miệng nói, trên mặt nghiêm túc đã bị một đạo tà cười thay thế được. Đừng lo lắng, liền tính trước mặt tiểu hài tử bất an hảo tâm, nhưng là ngươi phải tin tưởng ngươi vị hôn phu năng lực. Cũng đủ đem ngươi bảo vệ tốt gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.